Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4054, chương 4057, mọc ra sinh mệnh chi thủ. Bất quá Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không nghĩ nhiều, dù sao ăn đều đã ăn, hối hận vẫn là thất vọng cũng đều không có cách nào, chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá, liền lấy khôi phục thương thế tốc độ đến nói, thật sự là cái gì thần đan cũng không sánh nổi a. Dùng Bạch Vũ Triết kia thể chất đặc thù, tăng thêm chính hắn sinh mệnh chi đạo, khôi phục thương thế cũng đã đầy đủ nhanh, có thể cùng cái này so ra, kia hoàn toàn là không đáng chú ý, vẻn vẹn tầm 10 phút mà thôi. Thương thế của hắn thế mà đã khôi phục 6-7 thành chi phối. Dựa theo tiếp tục như vậy, lại có cái tầm 10 phút, hắn liền khỏi hẳn. Phải biết, thương thế của hắn là thật sự không nhẹ. Đơn độc cùng Phệ Thiên Ma Vương ngạnh kháng lâu như vậy, mỗi một chiêu hắn đều tại thụ thương đâu. Dù là toàn bộ quá trình bên trong hắn cũng vẫn luôn tại khôi phục. Có thể khôi phục lại nhanh cũng hoàn toàn theo không kịp cái này thụ thương tốc độ. Làm chiến đấu lúc kết thúc, hắn kỳ thật tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 4-5 phần 10 thực lực. Bực này thương thế, cho dù là Bạch Vũ Triết, tối thiểu nhất cũng muốn hơn nửa tháng trở lên đâu. Cái này trái cây sinh mệnh sức khôi phục quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Quả nhiên, hết thảy 20 phút sau đó, Bạch Vũ Triết thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, mà lại hắn toàn bộ thân thể y nguyên còn tại tản ra sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm, hoàn toàn ở trong thân thể hắn ngưng tụ, cũng sẽ không tiêu tán. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ một mực tại bên cạnh nhìn xem. Các nàng cũng nhìn không rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không dám tùy ý quấy rầy. Dù sao Bạch Vũ Triết không có nguy hiểm là được. Bạch Vũ Triết cũng đang buồn bực thời điểm, những cái kia sinh mệnh khí tức cùng sinh mệnh chi đạo bắt đầu động, một mạch hướng trong đầu của hắn phóng đi. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy mình, mặc dù biết hai loại lực lượng hẳn là sẽ không tổn thương chính mình, nhưng là đại não, kia là người trọng yếu nhất, cũng là phức tạp nhất một chỗ. Vạn nhất không cẩn thận ra chút gì, khả năng này chính là vấn đề lớn đâu. Khi hắn muốn khống chế một chút thời điểm, phát hiện chính mình khống chế không được. Tất cả sinh mệnh khí tức cùng sinh mệnh đạo vận, tất cả đều ngưng tụ đến hắn đầu, tiến vào ấn đường Nê Hoàn Cung, sau đó lại ngưng tụ. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết không có cảm nhận được không chút nào vừa. Thậm chí cảm thấy phải tự mình tại thời khắc này đầu óc đặc biệt thanh linh, tư duy đặc biệt thanh tịnh. Quá trình này thời gian cũng không ngắn, một mực tiếp tục 7 ngày thời gian. Kỳ thật tại ngày thứ 2 thời điểm, Bạch Vũ Triết liền đã cảm giác được những vật này thế mà tại chính mình Nê Hoàn Cung ngưng tụ thành một cái cây dáng vẻ. Làm 7 ngày trôi qua, tất cả đều hoàn thành sau đó, cây này bộ dáng quả thực cùng sinh mệnh chi thụ giống nhau như đúc. Muốn nói khác biệt lời nói, vậy cũng là trên ngọn cây này không có giống sinh mệnh chi thụ như thế nở hoa, càng không có ngưng kết ra cái gì trái cây tới. Đương nhiên, khả năng đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, chờ sau này có lẽ sẽ còn trưởng thành đâu. Cái này, thật thần kỳ, quá thần kỳ. Làm hết thảy đều hoàn thành sau đó, chính Bạch Vũ Triết đều có chút kinh ngạc đến ngây người, con mắt tỏa sáng. Hắn thực tế không nghĩ tới, ăn sinh mệnh chi quả sau đó, thế mà lại tại chính mình Nê Hoàn Cung ngưng tụ thành một gốc sinh mệnh chi thụ. Cái này sinh mệnh chi thụ đến cùng có làm được cái gì? Trước mắt hắn cũng không phải đặc biệt biết, liền trước mắt hiệu quả, chính là trước đó những cảm giác kia cơ bản đều còn tại. Hắn cảm thấy mình đối với sinh mạng chi đạo độ mẫn cảm cùng lực lĩnh ngộ khẳng định là đề thăng không ít, mà lại về sau bị thương, khôi phục cũng sẽ càng nhanh một số.